Chúa tể vũ trụ, chương 332, bất ngờ gặp công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ nắm giữ đó là người nào? Lâm Dũng hiếu kỳ hỏi. Vũ Minh nhìn hắn một cái, sau đó quay qua nhìn Rách hỏi. Ngươi biết chiến trường không gian chứ? Đó không phải là nơi võ giả thường xuyên lui tới sao? Đúng thế, thứ này cũng có nguồn gốc từ nó. Tương truyền, năm đó sáng thế thần sáng tạo vũ trụ thời điểm cũng đồng thời chế tạo ra một cây quyền trượng. Người sở hữu nó sẽ có một quyền năng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng nghe nói thứ đó đã bị phá hủy, giấu vào bên trong 71 linh vật. Mà kẻ nắm giữ cũng chính là người canh giữ linh vật, đó là hóa thân ý chí của sáng thế thần, chờ người hữu duyên tới lấy. Mà mỗi một kẻ nắm giữ đều sẽ đặt ra vô số vấn đề để ngươi lựa chọn đúng, ngươi lấy được linh vật không đúng. Ngươi sẽ chết tại đó. Vũ Minh lạnh nhạt nói, ngươi là đang dọa ta. Cái gì sáng thế thần, cái gì mà kẻ nắm giữ. Rõ ràng là ban đầu vụ nổ Big Bang A, cho dù võ giả có mạnh hơn nữa, nhiều lắm là diệt hành tinh, làm sao có thể sáng tạo vũ trụ. Năm đó cha ta tên khốn đó cũng là võ giả, nhưng hắn làm được cái gì? Còn không phải bị đại pháo bắn thành thịt băng, còn người hữu duyên đây, ta nhổ vào. Rách đơn giản chính là không tin. Vậy chúc mừng ngươi, ngươi vừa tiếp xúc với thứ mà người khác cả đời cũng không biết. Ngươi cho rằng chiến trường vũ trụ xây dựng lên mục đích để làm cái gì? Vũ Minh cười nhạt nói, còn không phải là tranh lợi ích, chiến tranh nào mà mục đích không phải là giành tài nguyên. Rách bĩu môi nói, tài nguyên, ha ha, không sai, nhưng đó không phải mục đích chính, ngươi biết vũ trụ có bao nhiêu chủng tộc không? Ngươi biết đối với nhân loại chủng tộc đối lập có bao nhiêu sao? Ngươi nên cảm thấy may mắn là ngươi sống tại hệ ngân hà mà không phải nơi khác. Ngươi thử đến chòm sao nhân mã thử xem ngươi sống tại đó nổi một ngày hay không? Vũ Minh cười lạnh nói, nhưng chuyện này cùng kẻ nắm giữ thì có liên hệ gì? Đương nhiên có liên hệ, ngươi biết linh vật này đem cho ngươi cái gì sao? Là trí tuệ, ta dám chắc trước kia ngươi cũng không có thật sự thông minh. Dù cho chủng tộc Yoden thuộc tộc người thông minh nhất, nhưng ngươi tự hỏi một chút, sau khi ngươi lấy được thứ này ngươi có thay đổi gì? Vũ Minh nói, Rách nhất thời liền ngẩn ra, hắn nhớ lại trước kia hắn mặc dù cũng thông minh. Nhưng quả thật sau khi lấy được thứ này, hắn khả năng lý giải cùng hấp thu tri thức giống như tăng lên. Trước kia hắn cũng không nghĩ nhiều như thế, nhưng hiện tại xem ra thật đúng như Vũ Minh nói. Ngươi cuối cùng muốn nói cái gì? Rách nhìn Vũ Minh hỏi. Linh vật chỉ xuất hiện tại chiến trường không gian, mà ngươi lại có thể đạt được linh vật. Đó là ngươi may mắn, không biết tại sao nó lại thất lạc ra bên ngoài. Nhưng người muốn mua thứ này thật rất không đơn giản, hắn vì cái gì lại biết tới nó, hơn nữa còn biết nó thất lạc ra ngoài. Vũ Minh ánh mắt hiện lên sự lạnh lẽo, mỗi một cái linh vật cũng không quá cường đại, chỉ đem lại cho người sử dụng vượt quá thường nhân sức mạnh. Nhưng nó lại là thứ không thể thiếu, bởi vì bất kỳ một thế lực nào cũng sẽ không cho phép linh vật sẽ bị tập hợp lại một chỗ. Bởi vì người tập hợp đủ linh vật sẽ có thể xóa sạch mọi sinh linh trong vũ trụ chỉ đơn giản bằng một ý niệm. Điều hắn quan tâm là tại sao người kia lại muốn mua nó. Tuy nhiên nghe ngươi nói có vẻ rất lợi hại, nhưng là ta vẫn không quá tin tưởng. Hơn nữa ngươi mục đích nói ra điều này làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là muốn độc chiếm nó, hay là muốn bán nó? Rách khó hiểu hỏi, mấy người Lâm Dũng cũng khá tò mò. Nghe Vũ Minh nói từ đầu đến giờ, họ không cách nào chen chân vào. Dù sao nghe cũng không hiểu nói gì đến việc tham dự vào bên trong. Chỉ là cái kia chiến trường không gian, nghe có vẻ rất lợi hại. Bán, tại sao lại không bán? Dù sao ngươi là người chiếm được linh vật, đồng nghĩa với việc ngươi được thừa nhân. Thứ này đã trở lên vô dụng, nó sẽ không cho người khác trí tuệ. Mà lại, dù cho người này muốn tập hợp đầy đủ 71 linh vật, điều đó hoàn toàn là không có khả năng. Bởi vì có ít nhất phân nửa nằm trong tay những cường giả đỉnh cấp vũ trụ, mọi tộc quần. Cho nên cần gì phải lo lắng? Vũ Minh nói, đám người, nói sớm à, mẹ nó ngươi nói, từ đầu tới giờ nghe có vẻ lợi hại lắm, cuối cùng còn không phải là bán đây. Hơn nữa nói ra những cái này cũng quá mẹ nó vô nghĩa đi. Lại không có gì dùng, Vũ Minh nhìn đám người ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Giải thích cho các ngươi biết thì các ngươi lại nói không có gì dùng, không giải thích thì lại bảo cái gì cũng không chịu nói. Khổ à, tốt cùng đừng lại nói cái này. Giờ nếu các ngươi muốn có tiền thì bán nó, nhưng phần của ta nhất định không thể thiếu. Một đồng cũng không được, Rách nói, được, không có vấn đề, mấy người Vũ Minh gật đầu đáp, Rách nghe thế quay người, đem bộ não kia từ trong tủ kính lấy ra rồi nhét vào trong người. Người cứ như thế để trong người, không sợ rơi mất, Tô Ánh Tuyết nhíu mày nói, Không thì để đâu, ta bỏ trong túi làm sao rơi được. Rách ngẩn ra hỏi, đưa đây, Lâm Dũng đưa tay ra nói. Làm gì, ta có chỗ an toàn hơn. Rách nghi ngờ lấy ra bộ não đưa cho hắn, chỉ thấy Lâm Dũng cầm lấy, ngay sau đó liền biến mất. Rách thấy thế trợn tròn cả mắt, ngươi đem nó giấu đi nơi nào? Rách lắp bắp hỏi, không gian trang bị, Rách, thổ hào à các ngươi đã có thể mua sắm không gian trang bị thì cần gì cùng ta chia tiền? Rách bất mãn nói, thứ đó rất đáng tiền. Mấy người Lâm Dũng ngẩn ra hỏi, làm sao lại không đáng, một cái không gian trang bị 1m² liền đã có giá gần 1 tỷ đơn vị. Khoan đã, ngươi không gian trang bị từ đâu tới? Rách hỏi, đám người Lâm Dũng đều quay qua nhìn Vũ Minh, tuy nhiên trái đất không gian trang bị cũng rất đáng tiền, nhưng cũng không phải vật hy hữu gì à, làm sao trong vũ trụ lại thành vật đáng tiền rồi? Nói à, Rách thấy Lâm Dũng đám người nhìn Vũ Minh liền nghĩ thứ này xuất phát từ tay Vũ Minh, thế là hắn liền bất mãn kêu lên. Chúng ta là có người đưa cũng không phải tự mình mua sắm. Vũ Minh lắc đầu nói. Đám người Lâm Dũng cảm thấy kỳ quái vì cái gì Vũ Minh lại nói thế, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Hẳn là có lý do gì đó mới giấu giếm. Nhưng nếu không phải nghe Rách nói, họ còn thật cho rằng không gian trang bị trong vũ trụ rất phổ biến đây. Cái gì, ý ngươi là các ngươi mỗi người có một cái. Bao nhiêu mét vuông, Rách nuốt một ngụm nước miếng hỏi. Không sai biệt lắm có khoảng 10 mét vuông. Làm sao rồi, ngươi cũng đừng đánh chúng ta không gian trang bị chú ý, ngươi nuốt không trôi. Vũ Minh nói, Rách hiển nhiên cũng không có xem lời uy hiếp của Vũ Minh vào đâu. Hắn hiện tại trong đầu chỉ có câu kia, 10 mét vuông không gian, mà thôi, mẹ nó, 10 mét vuông à, bán đi giá thấp nhất cũng trên 5 tỷ ông trời à, trước mắt hắn vậy mà di động lớn như thế bảo khố. 4 người, cái này không phải là 20 tỷ đơn vị rồi. Hắn trong đầu chợt nổi lên ý nghĩ đánh cướp mấy người Vũ Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng rất nhanh hắn liền từ bỏ. Mẹ nó, võ giả đều như thế giàu có sao? Thực tế tới nói, không gian trang bị nhìn chung trong vũ trụ cũng không tính là hiếm có, bởi vì số người sở hữu vượt quá một nửa sinh linh trong vũ trụ chẳng qua chỉ là tập trung chủ yếu trong chiến trường không gian mà thôi. Mà lại bên ngoài chiến trường không gian, đặc biệt như những chỗ như hệ ngân hà, cực ít võ giả cùng đa số đều là phổ thông chủng tộc. Những thứ xuất xứ từ chiến trường không gian đều là bảo bối. Mà lại không gian kỹ thuật cũng chỉ có trong chiến trường không gian mới có, hơn không gian kỹ thuật mục đích cũng không phải là để sản xuất không gian trang bị, mà là sử dụng làm cổng không gian. Đặc biệt là những lúc cần di chuyển số lớn người. Bởi vì chiến trường không gian là một nơi tồn tại độc lập với vũ trụ, nhưng nó lại chiếm một nửa vũ trụ diện tích. Mà lại trong đó, chỉ cần cường giả xé rách không gian liền có thể bị người khác cảm nhận được nếu như đủ gần. Cho nên không gian kỹ thuật là cần thiết cho chiến tranh. Bởi vì cổng không gian mở ra sẽ không khiến người khác cảm nhận được. Không phải trái đất không gian trang bị rất phổ biến sao? Lâm Dũng đi tới thấp giọng hỏi. Là rất phổ biến, nhưng ngươi nghĩ không gian trang bị có thế lực nào ở trái đất chế tạo ra? Vũ Minh lạnh nhạt nói, chẳng lẽ, không sai, không có bất kỳ thế lực nào nắm giữ kỹ thuật này, bởi vì nó do Bạch Tử khống chế, chế tạo ra không gian trang bị liền phân phát ra. Người khác là không thể nào nắm giữ kỹ thuật này, ta thật muốn biết Bạch Tử hắn thân phận rốt cuộc là cái gì, ngươi cùng hắn thế nào lại quen biết? Lâm Dũng nhịn không được hỏi, chừng nào tiến vào chiến trường không gian ngươi liền biết. Nhưng ngay lúc này, cả ngôi nhà bị rung chuyển, Rách biến sắc chạy tới bên cạnh một cái bàn, gõ gõ bàn hai lần, cái bàn liền chuyển thành màn hình quan sát. Chuyện gì xảy ra, Lâm Dũng nhíu mày nói. Chúng ta bị người khác công kích, Rách trầm giọng nói, cách trương.